Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2939, chương 2940, điều này sao có thể? Tại mọi người chú mục phía dưới, Thanh Lâm về tới Thiên Đế Sơn phía trên, hắn vẻ mặt mỉm cười nhìn mọi người, có thể hai đại tông môn tất cả mọi người, tuy nhiên cũng đã triệt để hóa đá. Như là một tòa lại một tòa pho tượng, đứng ở đó ở bên trong, thật lâu khó có thể nói ra một câu đến. Tôn chủ, ngươi đã trở thành Khuy Chân Thánh Vương. Thật lâu về sau, hay là Mạnh Thiên Kỳ trước tiên mở miệng, đối với chuyện đồng dạng tràn đầy khó có thể tin. Hắn một đôi thâm thúy con mắt, nhanh chằm chằm Thanh Lâm, giống như cũ không thể tin được đã từng nhìn thấy hết thảy. Gần kề ba canh giờ mà thôi, Thanh Lâm theo nhất chuyển hằng biến Thánh Vương, nhảy lên trở thành Khuy Chân Thánh Vương, tu vi trọn vẹn tăng lên một cái đại cảnh giới, làm được rất nhiều người ngàn năm, vạn năm đều chưa chắc có thể làm được sự tình. Cái này như thế nào không cho con người làm ra chi tâm đầu chấn động? Như thế nào không cho con người làm ra chi bất khả tư nghị? Toàn trường người đều là ăn nhưng đích nhìn xem Thanh Lâm, như trước khó có thể phục hồi tinh thần lại. La Thành tôn chủ, hiện tại khả dĩ bắt đầu chúng ta quyết đấu. Thanh Lâm mỉm cười, đi tới La Thành trước mặt. Chân Vũ Môn tôn chủ, lúc này cũng là vẻ mặt đờ đẫn, đồng dạng không có từ trong lúc khiếp sợ đi ra. Hắn từ vừa mới bắt đầu cũng không dám khinh thường Thanh Lâm, lại chưa từng muốn Thanh Lâm rõ ràng biểu hiện như thế xuất chúng, như thế siêu phàm thoát tục. La Thành cũng là cả kinh thật lâu nói không nên lời một câu. Thanh Lâm đối với cái này mỉm cười một cái lắc đầu, sau đó đi lên diễn võ trường. Tỉnh, đều tỉnh. Kế tiếp hắn vận chuyển đạo âm mở miệng, thanh âm lập tức vang vọng toàn bộ Thiên Đế Sơn. Cho tới giờ khắc này, Thiên Môn cùng Chân Vũ Môn hai đại tông môn tất cả mọi người mới từ trong rung động hồi trở lại thần. Thanh Lâm đã làm tốt ra tay chuẩn bị. Hai đại tông môn ở giữa quyết đấu, chợt kéo ra màn che. Ba canh giờ, hắn trở thành một cái Khuy Chân Thánh Vương. Như vậy tiến cảnh tốc độ, từ xưa đến nay chưa hề có. Nhưng là, hắn như trước chỉ là một cái nhất chuyển Khuy Chân Thánh Vương. Cảnh giới so về chúng ta như trước chưa đủ. Đúng vậy, huống chi nhân số chúng ta chiếm ưu, 23 người đối với hắn một người, tuyệt đối có nắm chắc phần thắng. Cho dù hắn kinh tài tuyệt diễm thì như thế nào? Bởi vì cái gọi là tốt hổ không chịu nổi sói nhiều, song quyền nan địch tứ thủ, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, tựu nhất định có thể đánh bại hắn. 23 tên Khuy Chân Thánh Vương đều dùng một loại kiêng kỵ ánh mắt nhìn hướng Thanh Lâm. Bọn hắn cố gắng chấn định, lẫn nhau cổ vũ, động viên, phải nhanh một chút từ nay về sau trước trong lúc khiếp sợ đi tới. 23 người, thuần một sắc tất cả đều là Khuy Chân Thánh Vương. Thanh Lâm tuy nhiên biểu hiện ra như thế kinh tài tuyệt diễm hết thảy, nhưng là Chân Vũ Môn một phương, như cũ chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, như cũ có sức đánh một trận. Đông, theo một tiếng trống trận lôi tiếng nổ, hai đại tông môn ở giữa trận đầu quyết đấu, triệt để kéo ra màn che. Thanh Lâm vẻ mặt mỉm cười đứng ở nơi đó, cười đối với 23 tên Khuy Chân Thánh Vương, giống, chấm ngoặc kép, Chân Vũ Môn người, đều là giống to một tiếng. Trên người đồng thời bắn ra mà ra Khuy Chân Thánh Vương toàn bộ thực lực. Đã làm xong ra tay chuẩn bị, bọn hắn đem Thanh Lâm độ kiếp bóng dáng cưỡng ép theo trong óc loại bỏ, lại để cho chính mình bằng tốt trạng thái. Đón đánh Thanh Lâm, tôn chủ, coi chừng, Thiên Môn một phương, tắc thì đều là vô cùng lo lắng. Thanh Lâm tuy nhiên đã trở thành Khuy Chân Thánh Vương, nhưng cảnh giới hay là chưa đủ, huống chi là dùng sức một mình độc chiến 23 tên Khuy Chân Thánh Vương. Ván này phần thắng như trước không lớn. Thiên Môn mọi người đều không đúng một trận chiến này ôm quá lớn hy vọng. Đều cho rằng Thanh Lâm càng có lẽ bảo tồn thực lực. Thứ bậc ba chàng cường thế bộc phát, đánh bại La Thành sẽ xảy đến. Bởi vì chỉ cần Thanh Lâm có thể đánh bại La Thành, như vậy Thiên Môn có thể bất bại, tối thiểu nhất cũng sẽ là thế hòa không phân thắng bại xong việc. Thậm chí còn có khả năng đạt được thắng lợi. Tại tất cả mọi người xem ra, trước mắt trận này quyết đấu, thực lực đều kém như thế cách xa. Chủ động né tránh mới được là sáng suốt nhất tiến hành. Đến đây đi, Thanh Lâm lại tuyệt không khẩn trương. Hắn vẻ mặt mỉm cười hướng đối diện khoát tay, rất là cho người một loại mây trôi nước chảy cảm giác. Bữa này lúc khơi dậy sở hữu tất cả chân vũ môn người lửa giận, lại để cho bọn hắn trong lồng ngực chiến ý xoay mình thăng. Giết 23 tên khuy chân thánh vương, cùng là giống to một tiếng, sau đó đều không chút do dự ra tay, hướng Thanh Lâm đã phát động ra công kích. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, một đạo lại một đạo thần lực, hóa thành một đạo lại một đạo thần quang, hướng phía Thanh Lâm kích xạ mà đi. Khuy chân thánh vương đích thủ đoạn, tuyệt đối siêu phàm thoát tục, tuyệt đối phi phàm khó lường. 23 người đồng thời ra tay, thanh thế càng là to lớn vô cùng, càng là rung động nhân tâm. Chân vũ môn người chỗ đánh ra 23 đạo thần quang, hoàn toàn đan vào trở thành một mảnh rừng rực lười ánh sáng, hội tụ thành vì một mảnh quang chi hải dương, tràn ngập hướng Thanh Lâm. Toàn bộ luận võ tràng đều tại trong tích tắc trong thời gian bị luận này rừng rực hào quang cho bao phủ, lại để cho người khó có thể nhìn rõ ràng trong đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Phanh, kịch liệt chấn tiếng nổ vang vọng toàn bộ Thiên Đế Sơn, do Lục Đại Thiên Cơ Thánh Vương liên thủ bố trí ra luận võ tràng, kịch liệt chấn động, làm như khó có thể thừa nhận cái này một cổ lực lượng, mà cũng bị thăng thăng cấp nát bình thường. 23 tên khuy chân Thánh Vương đồng thời ra tay, hắn thanh thế chi to lớn, lực lượng chi khó lường, bởi vậy đủ để thấy được đốm. Cũng may luận võ tràng có tuyệt thế đại trận thủ hộ, đầy đủ chắc chắn, tại đây một lần trong công kích, đơn giản chỉ cần trèo chống xuống dưới. Cùng lúc đó, sở hữu tất cả hào quang cũng đều thu lại. Một kích này đã có kết quả, dưới đài mọi người đều trước tiên không hẹn mà cùng hướng trên trận nhìn lại. Bức thiết muốn biết một kích này kết quả. Cái gì? Điều này sao có thể? Chân Vũ Môn, Tam Đại Trưởng Lão, ba vị Thiên Cơ Thánh Vương đều là trước tiên kinh hô lối ra, trong ánh mắt đều tràn đầy bất khả tư nghị hào quang. Nhưng vào lúc này, tất cả mọi người chứng kiến Thanh Lâm rõ ràng như trước đứng ở nơi đó, động cũng không từng động một chút. Thế nhưng mà 23 tên khuy chân Thánh Vương công kích rõ ràng chưa từng đối với hắn tạo thành một tia tổn thương. Trên người của hắn tuy nhiên y phục rách dưới, có thể cái kia đều là thiên kiếp tạo thành, căn bản không phải 23 tên khuy chân thánh vương thành quả chiến đấu. Cái này, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, mà ngay cả La Thành đều không thể không kinh dị. 23 tên khuy chân thánh vương liên thủ một kích, hắn tự nghĩ thì không cách nào tiếp được. Trên thực tế, không chỉ là La Thành, ở đây là bất luận cái gì một người, cũng không có đem nắm có thể nhẹ nhõm tiếp được một kích này. Thiên Cơ Thánh Vương cũng không ngoại lệ. Thế nhưng mà Thanh Lâm rõ ràng làm được. Hắn là như thế nào làm được, đã không trọng yếu, quan trọng là hắn làm được. Tại 23 tên khuy chân Thánh Vương công kích phía dưới, lông tóc không tổn hao gì. Chuyện này, cái này bức họa mặt là như thế rung động nhân tâm, như thế lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Cái này nhất định không phải thật sự. Hắn không có khả năng xem chúng ta nhiều người như vậy công kích như không có gì. Cái này Thanh Lâm, hắn rốt cuộc là người là quỷ?